Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 869, 869, không kìm được hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, tôi có thể. Bạch Tô kìm nén kích động, có chút kiềm chế đáp lại. Hai người sau đó thông báo địa chỉ và thời gian phỏng vấn cụ thể. Cúp máy, Bạch Tô mừng đến mức nhảy dựng lên. Cô không biết bằng cách nào mà công ty này có được thông tin liên lạc của mình. Và công việc mà công ty này tuyển dụng cũng là người thử nghiệm robot. Cũng chính là công việc cô thích. Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, Bạch Tô vui vẻ làm cho mình bữa sáng. Sau đó lái xe đi phỏng vấn. Công ty này lớn hơn tất cả những công ty mà cô ấy đã phỏng vấn ngày hôm qua. Toàn bộ tầng lầu của tòa nhà văn phòng đã được ký hợp đồng. Cả trang trí công ty và cách làm việc của nhân sự đều tốt hơn nhiều so với công ty hôm qua phỏng vấn. Điều quan trọng hơn là cuộc phỏng vấn này dường như được chuẩn bị cho chính Bạch Tô. Và không có ai khác đến phỏng vấn cả. Khi đến công ty, Bạch Tô được quầy lễ tân đưa thẳng vào phòng họp để chờ phỏng vấn. Nhìn thấy vậy, Bạch Tô sửng sốt, bởi cô biết rõ buổi phỏng vấn này của cô rất thoải mái và thú vị. Bình thường sự cạnh tranh rất cao, nhưng hôm nay không ngờ lại không có ai cạnh tranh với cô. Sau khi rót một ly nước cho Bạch Tô, nhân viên lễ tân rời đi. Ngược lại, Bạch Tô cảm thấy có chút không thoải mái với cách phỏng vấn thoải mái như vậy. Cô lúng túng ngồi trong phòng họp chờ người phỏng vấn đến. Không bao lâu, có tiếng gõ cửa, rồi một người đàn ông mặc vest bước vào. Bởi vì khi Bạch Tô ngẩng đầu nhìn thì người đàn ông đó đang đóng cửa. Cho nên Bạch Tô nhìn thấy bóng lưng của anh ta. Mà cho dù là từ phía sau, Bạch Tô cũng lờ mờ cảm thấy có chút quen thuộc. Chào anh, Bạch Tô đứng dậy lễ phép chào hỏi. Chào cô, giọng nói trầm ấm quyến rũ quen thuộc vang lên. Ngay sau khi người đàn ông quay đầu lại, Bạch Tô sững sờ. Sao lại là anh? Không ngờ người phỏng vấn Bạch Tô hôm nay lại là người hôm qua cô đã chạm mặt. Bạch Tô kinh ngạc há to miệng, có chút khó tin. Đương nhiên là tôi. Bởi vì tôi chính là người sắp xếp người gọi điện cho cô. Người đàn ông mỉm cười. Sau đó ra hiệu cho Bạch Tô ngồi. Anh ta cũng chọn một vị trí ngang bằng với Bạch Tô và chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn. Sao anh biết tôi đang tìm việc? Lúc này trong đầu Bạch Tô đầy những câu hỏi. Không nhịn được nữa. Cô vẫn hỏi. Tôi tình cờ gặp cô với vẻ tuyệt vọng và rời khỏi công ty công nghệ kiểu này. Rõ ràng. Không phải phỏng vấn không đạt thì là bị đuổi việc. Người đàn ông này hoàn toàn không có ý định chừa cho Bạch Tô chút thể diện. Lại rất thẳng thắn nói ra lý do. Bạch Tô ngay lập tức xấu hổ. Vậy, làm thế nào anh có thông tin liên lạc của tôi? Để tránh thêm bối rối. Bạch Tô nhanh chóng chuyển sang vấn đề khác mà cô quan tâm. Việc này còn đơn giản hơn. Vì tôi vô tình tìm thấy sơ yếu lý lịch của cô trong tập hồ sơ của tôi. Cách thức liên hệ và thông tin của cô rất rõ ràng. Tôi rất ấn tượng với cô. Người đàn ông không ngần ngại khen ngợi Bạch Tô. Nói như vậy, mọi thứ đã được giải thích rõ ràng. Từ xấu hổ trở thành được khen ngợi. Bạch Tô có chút không phản ứng kịp. Nhưng tôi không có kinh nghiệm trong những ngành liên quan trước đây. Bạch Tô có chút do dự giải thích. Lời nói của cô luôn lộ ra vẻ không tự tin vào năng lực của mình. Bản thân ngành robot là một ngành công nghệ cao. Công việc người thử nghiệm robot mà cô đang phỏng vấn chỉ mới trở nên phổ biến trong 2 năm trở lại đây. Vì vậy, việc cô không có kinh nghiệm trong ngành là điều hết sức bình thường. Rất lạ, người đàn ông này có vẻ sợ Bạch Tô không đến làm việc nên đã chủ động tìm lý do cho Bạch Tô. Nghe người đàn ông này nói, Bạch Tô đột nhiên cảm thấy những gì anh ta nói đều có lý. Vậy tôi vẫn còn một câu hỏi khác. Anh là nhân viên của công ty này hay là... Đây cũng là câu hỏi trong đầu của Bạch Tô. Theo quy trình bình thường, phỏng vấn Bạch Tô đều là nhân sự. Nhưng nghe người đàn ông này nói chuyện có vẻ không giống với nhân viên. Chủ tịch, người đàn ông mỉm cười trả lời. Khi nghe câu trả lời này, mặc dù Bạch Tô đã đoán được khả năng này, nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên. Cô có câu hỏi nào khác không? Nếu không, đến lượt tôi hỏi cô. Chủ tịch vẫn cười, nhìn Bạch Tô hỏi, Tôi hỏi hết rồi. Bạch Tô vội lắc đầu. Khi nào cô có thể bắt đầu công việc? Giọng nói của anh ta vẫn bình tĩnh. Chỉ là câu hỏi đầu tiên mà hắn hỏi. Trực tiếp làm cho Bạch Tô sững sờ một lần nữa. Đi làm, tôi cứ vậy mà đặt rồi. Rõ ràng là hình như anh ta nói nhầm. Bạch Tô cảm thấy không thể tin được. Đúng vậy, cô đặt rồi. Và tất nhiên chúng tôi hy vọng cô có thể vào làm càng sớm càng tốt. Bởi vì chúng tôi còn rất nhiều việc cần chờ cô đến làm. Chủ tịch bình tĩnh gật đầu. Và chân thành mở lời mời tới Bạch Tô. Hạnh phúc đến có chút đột ngột. Bạch Tô không phản ứng kịp. Liền nhanh chóng đồng ý, tôi có thể đi làm luôn ngày hôm nay. Tôi rất vui khi gia nhập công ty của anh. Vẻ mặt Bạch Tô không giấu được vẻ sung sướng. Hai người nói chuyện ngắn gọn với nhau về công việc. Rồi chủ tịch cử nhân viên đưa Bạch Tô đi làm thủ tục gia nhập công ty. Quả nhiên, vẫn có những điều bất ngờ trong cuộc sống. Trên đường làm thủ tục gia nhập công ty, khuôn mặt Bạch Tô luôn nở nụ cười hạnh phúc. Hôm qua cô còn đang lo lắng tìm việc, trong lòng cảm thấy rất buồn. Không ngờ ngày hôm sau cô lại có việc rồi. Công việc còn lớn hơn nhiều so với công ty trước đây cô đã từng thấy. Cả buổi sáng, tôi hoàn thành thủ tục gia nhập công ty trong sự xúc động. Khi Bạch Tô nhìn vị trí ký hợp đồng với vai trò người trải nghiệm robot, cô thật hạnh phúc và vui mừng. Sau khi hoàn thành công việc, Bạch Tô không còn việc gì nữa. Cô ngồi trong phòng làm việc của mình và chán nản xem một số tờ rơi quảng cáo của công ty và những thứ khác. Những người khác trong công ty đều bận. Chỉ có Bạch Tô ngồi nhàn nhã. Bạch Tô càng ngồi càng cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng nhiệm vụ của cô hôm nay là làm quen với môi trường công ty. Cầm một tập tài liệu trên tay. Một người đàn ông ăn mặc giống giám đốc công ty đi về phía Bạch Tô. Bạch Tô, cô có thể giúp tôi một việc được không? Người điều hành không quen Bạch Tô, nên giọng nói rất nhỏ. Giọng điệu vẫn lộ ra vẻ ngượng ngùng. Việc này rất đơn giản. Trong một sớm một chiều là xong. Dường như sợ Bạch Tô từ chối. Liền nhanh chóng nói thêm một câu. Nhướng mắt ngập ngừng nhìn Bạch Tô. Muốn hỏi ý kiến của Bạch Tô. Được chứ, việc gì vậy? Rõ ràng, giám đốc nghĩ nhiều rồi. Bạch Tô đồng ý mà không cần nghĩ ngợi gì. Lúc này cô đang buồn chán. Không thể yêu cầu nhanh chóng làm quen với nhịp điệu công việc của công ty. Là như này, hiện tại công ty đang quay quảng cáo khuyến mại. Buổi chiều cần có người nối máy. Giám đốc không ngờ Bạch Tô sẽ vui vẻ đồng ý như vậy. Trong lòng vui mừng nhưng sau khi vui mừng thì lại do dự không nói. Trong mắt lộ ra vẻ thỉnh cầu. Cách chương.